cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 39, góc truyện audio.com, bốn người đang nhảy thì tiếng nhạc dừng, lại thay vào đó là nhạc vui vẻ hơn. Tình tinh tinh tinh, tình tính tình tinh, tình tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh. Một đôi vợ chồng ẵm một đứa bé trai đi lại gần chỗ các vị khách mời rồi lần lượt đến chỗ nó. Con chào ông, đây là, bà mẹ hướng tay vào nó, đây là Tuyết Nhi, cháu gái của ông. Em chào chị, nó lễ phép, Thiên Vũ Minh Lâm Phương Thi, lâu quá mới gặp lại hai đứa. Ba đứa bé vỗ vai hắn, dạ, đồng thanh, thằng nhóc bao nhiêu rồi, ông nó, dạ đờ cây một tháng rồi, danh, danh, danh. Em xin lỗi, nó cầm điện thoại chạy ra chỗ vắng, alo, Tuyết Nhi con đang làm gì đó, dạ con đang dự tiệc với ông ạ, ba đâu rồi mẹ. Ba con đang ngồi kế bên mẹ đây con vẫn khỏe chứ, vâng ạ thế tốt rồi, mẹ muốn. Nói với con, mặc dù chỉ qua đó mới hai ngày nhưng mẹ rất nhớ con. Con về đi, con có biết con sẽ suy nghĩ lại, chừng nào có quyết định con sẽ nói với mẹ. Đờ cây, mẹ cúp máy đây, tạm biệt con. Tạm biệt mẹ, nó cất đờ ti vào bóp rồi quay lại. Chuyện gì thế, nhỏ, mẹ gọi, mới qua có hai ngày mà nhớ đến thế sao? Đúng là hạnh phúc quá. Nhỏ ngưỡng mộ, đâu có ti cũng thế mà. Hi hi, a hát, nhỏ ôm bụng. Sao thế Thi, em sao thế Thi, em đau, bụng quá, đau quá. Cô đờ cây rồi, phải đưa Thi đi bệnh viện thôi. Nhi anh với em đưa nó đi. Dạ dạ ông nội Thiên Vũ, em đưa Thi đi bệnh viện. Ở đờ cây, anh sẽ tới sau. Vâng, nó dìu Thi ra xe, Minh Lâm chạy theo nó. Đau quá đi. Nhỏ quằn quại, cố lên Thi cố lên. Nó lo lắng, bác Tài chạy nhanh lên đi, bác sĩ. Nó chạy đi tìm, có chuyện gì, y tá, cô ấy đau bụng, cô làm ơn, kiểm tra đi, cô đờ cây, cô phải xếp hàng đi, còn nhiều người lắm. Có chuyện gì vậy, ông bác sĩ già, bác sĩ à, ông kiểm tra cho bạn tôi đi, cô ấy đau bụng lắm đó. Tuyết Nhi tiểu thư, mời đi lối này, nó dìu Thi vào phòng bệnh, bác sĩ từ tốn kiểm tra cho nhỏ. Cô sao, chỉ là đau dạ dày vì cô ăn uống gì thôi. Thế sao, sao cô ấy cô ăn gì hết kìa, cảm ơn bác sĩ. Cô có gì, có chuyện gì thì gọi tôi. Vâng ạ, nó đi lại vuốt nhẹ tóc nhỏ, Minh Lâm chỉ đứng đó nhìn rồi anh cười nửa miệng như sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Cách chương,